Tú Y, chương 22, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hắn cảm giác một bàn tay cắm vào chính bụng mình cùng gương. Cầm chính mình phân thân, nguyên bản bởi vì ở gương cọ sát mà có chút cảm giác mát mát. Cảm giác được lửa nóng vây quanh, âu yếm linh hoạt ở dưới hạ bộ càng thêm gắng gượng đứng lên. Mà bởi vậy, mông nhất bắc liền tự nhiên xông ra, nhếch lên cao. Nghênh đón tay kia cùng với càng phân thân nóng ẩm âu yếm. À, cảm giác được đầu lưỡi thần. Nhất bác thất thanh la hoảng lên. Không, không được. À kia, nơi đó thực bẩn, ta còn không có tắm qua. Này lại có quan hệ. Nói thật, ta rất sớm đã nghĩ nếm thử vương vị của tiểu bác sau khi hoạt động. Thần thi lực cầm tay nhất bác, làm cho hắn dừng vặn vẹo, làm cho ta khoảng cách gần như vậy. Nhìn tiểu thí thí của ngươi như vậy đong đưa, ngươi là muốn cho ta làm chuyện quá đáng sao? À, không, muốn a, ha ha, rốt cuộc là muốn hay là không cần a, thần ý xấu cười khẽ ra tiếng. Sau đó liền chuyên tâm liếm tiểu khúc huyệt của hắn, cũng gián đoạn lấy tay càng không ngừng sờ sọ ăng, mỗi lần khi hắn ấn vào tuyến tiền liệt của nhất bác, liền cố ý tăng trói buộc phía trước. Nhất bác không thể khống chế thất thanh thét chói tai. A, a, a hừ hừ, dùng đầu lưỡi cùng ngón tay đưa vào đại lượng dùng để dễ chịu nước bọt sau. Tiểu khúc động đã muốn hé ra hợp lại ở triệu hồi càng kịch liệt âu yếm. Thần liền đứng lên cởi bỏ chính mình quần xì lít, kia thật lớn côn TST lập tức nhảy đi ra. Thần nắm kia hắc hồng như thiết lửa nóng, dùng đỉnh cọ cái động khẩu. Vài lần đem quy đầu nhợt nhạt sáp nhập lại lập tức rút ra. Hắn ở bừa bãi khiêu khích nhất bắt tính nhẫn nại, làm cho hắn không biết chính mình khi nào mới là chân chính tiến vào. Sau đó ở nhất bắc tinh thần độ cao khẩn trương là lúc. Không hề báo động trước hung hăng sáp nhập, hoa à à tốt lắm, lập tức liền toàn bộ đi vào. Thả lỏng điểm, tiểu bác, ngươi nơi này cũng thật tham ăn nga. Ha ha, mãnh liệt co rúm chôn ở nhất bắc trong cơ thể rắn. Thần giống thưởng thức một đạo sắp khửa vào mỹ vị món ngon bình thường. Liếm khóe miệng xem kỹ hắn kia mê ly thân thể cùng mê ly biểu tình. Thân thể nhất bắc phiếm phấn hồng mê người, cơ bắp lưng hơi run rẩy, ngực kề sát ở gương để chống đỡ. Bởi vì chiều cao chênh lệch nên hắn cố hết sức kiễng mũi chân. Thì thật là hạ thân bởi vì tiểu huyệt của hắn tiếp nhận sự xâm nhập của thần nên toàn thân nhũn ra. Mỗi khi thần rút ra côn TST, tiểu huyệt nội bích nhất bắc nộn thịt sẽ bị mang ra. Đó là màu phấn hồng nộn nộn, thần đem này hết thảy thu hết vào trong mắt, một lần rồi một lần nữa. Lực sáp nhập càng mạnh hơn, chính là bởi vì đã bị tiểu huyệt hấp dẫn. Hơn nữa hắn còn chú ý tới nhất bắc đang dùng chính ngực mình cọ sát vào mặt gương nghi. Chắc là ở loại ma sát này có thể thỏa mãn sự cứng lên của hai tiểu khỏa nhũ phía trước. Thấy vậy, thần ý xấu đem nhất bắc đứng thẳng lên, nắm lấy phân thân hắn hướng gương, đem đỉnh chóp nó cùng ngón tay cọ sát, ở gương để lại nơi đó chất nhầy chảy ra trong suốt. Ngô, đừng như vậy, a. Ha ha, nơi này rõ ràng thực thoải mái a, ngay cả mặt trên đã ở cọ sát nhất bác ở đây phía dưới bị kích thích. Ngay cả thân trên cũng không tự giác vặn vẹo, vì thế một bên nụ hoa ở gương cọ sát, thần theo tướng bọn họ bắt được cảm giác vô cùng sung sướng. Đồng thời vuốt ve bên kia cho kích thích hơn nữa. À à, toàn bộ trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ kiều mị cùng ồ ồ thở dốc. Vẫn rằng có thật lâu. Không. Ta không được, a, muốn đi nhất bắc sắp tới đỉnh. Hắn dùng lực đẩy thần ra. Chờ một chút, ân, chúng ta cùng nhau, ngô, không được, a, theo một tiếng thét kinh hãi. Nhất bắc run rẩy phun ra, mà thần cũng đồng thời cũng đem dịch nóng bắn vào trong cơ thể nhất bắc. Sau khi bắn tinh, hai người chậm rãi dọc theo gương trượt xuống, cuối cùng nằm ngã xuống đất nghỉ ngơi, nhưng là không quá lâu. Nhất bắc liền phát hiện, cho dù là sau khi bắn tinh, côn TST kia vẫn chôn ở trong cơ thể mình. Lại rất nhanh cứng rắn nóng đứng lên, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại, kia còn không phải tiểu bắc ngươi làm hại. Lại là câu này, phía sau truyền đến thầm oán thực vô tội. làm cho Nhất Bắc đều có chút không rõ chặng huống. Ta làm sao, chỉ cần vừa nhìn vào gương, chúng ta sẽ lưu lại chứng cứ xác minh tình yêu của Tiểu Bắc. Ta sẽ nghĩ đến vừa rồi chúng ta có bao nhiêu lần ân ái cùng tình cảm mãnh liệt. Lại muốn, hoa a ta không nghĩ muốn thế. Nhìn vào gương sau lời của thần, Nhất Bắc cả người xấu hổ đến muốn thiêu cháy. Nguyên lai vừa rồi tất cả tinh dịch của mình đều bắn lên gương. Hơn nữa tinh dịch dọc theo gương lưu lại một dấu vết lớn. Này, ngươi không cần lộn xộn kéo. Ta không cần, ta muốn đi tắm rửa. Tốt, chúng ta đây cùng đi tắm. Không cần, ta một người. A, ngươi đừng lập tức đứng lên a, yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi tắm sạch sẽ. Ai muốn ngươi giúp ta tắm a? A, không nên cử động. Thần căn bản không để ý tới kháng nghị của Nhất Bác. Liền vẫn như cũ ôm hắn vào lồng ngực. Còn như vậy trạng huống này, thoải mái trực tiếp hướng tới phòng tắm, mà Nhất Bác còn kinh hồn táng đảm bị ám tiến đến phòng tắm. Sau quả thật là bị tắm sạch sẽ, nhưng lập tức bị ăn làm mà tịnh triệt để hoàn toàn. Cuối cùng thật vất vả mới từ trong phòng tắm bước lên giường. Nhất Bác ghé vào lòng tình nhân đang nghỉ ngơi. Thật là có chút hư thoát người, ta vừa mới đánh cầu xong. Vốn rất mệt mỏi nha, nhưng là vừa rồi ngươi rõ ràng cũng rất khoái nhạc. Không phải sao, như thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Chính là không có khí lực, thiệt nhiều chỗ đều ê ẩm. Không nói rõ ràng được rốt cuộc là làm sao. Nhìn giống tiểu miêu như ghé vào người mình, Nhất Bác lười biếng, thần lại muốn chọc hắn. Ta đây giúp ngươi mát xa đi. Ân, có phải hay không nơi này muốn thả lỏng một chút, cần ấn vài cái, hắn dỗ sàng sờ mông của Nhất Bác, đột nhiên đem ngón trỏ thân nhập tiểu huyệt, a, lấy ra nữa hai người lại coi như cãi nhau ầm ĩ cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên ca một tiếng, mở ra, cách chương.